Tiếp Thiên Vận, chương 303, giảng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta đem 2000 thi binh đều lừa dối tới, tất cả mọi người cả kinh không biết như thế nào cho phải, Long Thập Nhất là trợn mắt hốc mồm, nhưng hắn cũng là tá túc. Ngược lại cũng chỉ là ngạc nhiên thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi vốn đang trong nhà phải xử lý tang sự, bất quá đại sự này bọn hắn tránh không khỏi. Cho nên đều tự thân đi làm. Dù sao tứ đại huyền môn chỉ còn trên danh nghĩa, hiện ở trong thành phố tình huống cũng còn không công khai, là muốn chiến vẫn là phải hòa, còn phải đợi tin tức bọn này thi binh đến, xác thực ổn định tất cả mọi người tâm. Đạo quán công nhân đều rút lui trở về, dựng lên cái này mười mấy gian phòng ở, tổng cộng bỏ ra thời gian nửa tháng, còn lại chỉ là trang trí vấn đề. Vách tường đánh lên song phi phen, sàn nhà trải lên gạch men sứ cũng có thể người ở, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nhiều như vậy thi loại, cũng không lớn an bài xong, ta thả ra Hắc Mao Hống cùng Tống Huyền Nghi đi dò đường, tìm một vị trí không xa không gần, âm khí trọng, người ở xa vời địa phương làm thi vương vùng đất mới cung. Việc này kéo không được, triệu hồi ra Trần Thiện Vân, ta liền mang theo một đám thi binh lên phía sau núi, trải qua một đoạn lộ trình bôn ba, liền đến nơi âm khí trọng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây râm mát, khắp nơi đều là cây, địa thế cũng không tính bằng phẳng, nhưng lại có cái rất lớn thiên nhiên sơn động ở đây, bên trong âm khí tốc thẳng vào mặt, cửa động một nửa còn chìm lấy nước. Cũng không biết cửa động thông hướng nào, ta không dám xuống nước, liền để Trần Thiện Vân đem ta nhấc xuống dưới, Tích Quân các nàng một đám quỷ tướng mở đường, nơi này âm trầm, xác thực thích hợp thi binh nhóm đóng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi một đoạn ngắn đường thủy, cuối cùng đã tới bằng phẳng cửa động, nơi này nước là liên tiếp mạch nước ngầm, cửa động kéo dài rất xa, đóng quân thi binh cũng không thành vấn đề. Đại Long huyện hang động rất nhiều, còn có không ít sơn động đều rất nổi danh, thành vì danh thắng cổ tích, mà cái này tứ tiểu tiên phía sau núi động quật không cho khám phá ra, có lẽ cũng là bởi vì có mạch nước ngầm tràn lan lên đến nguyên nhân, tiến vào bên trong, ngược lại là rất lớn một vùng. Anh nợ em một câu yêu thương, động quật hắc ám, cho dù có quỷ tướng mở đường. Cũng nhìn không rõ ràng lắm, vẫn là giữ lại cho Tề phu nhân các nàng giày vò đi. Tề phu nhân, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Nếu như cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể lại lựa chọn cái địa phương, nếu như cần thứ gì đồ dùng trong nhà hoặc là cái khác tận khả năng nói cho ta sẽ phụ trách mua sắm. Ta có chút bắt không được cái này Tề phu nhân ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là không sai, bất quá đồ vật xác thực không đủ, đợi bản phu nhân tính toán tốt sau cho ngươi liệt ra biên lai, lại giao ngươi mua sắm. Tề phu nhân nói, đem trong ngực ôm Trịnh Khinh Linh để xuống. Cô bé này rất manh, mặt viên viên để cho người ta muốn ôm lên ôm một cái, bất quá nàng không phải Tích Quân, nếu là nàng không cao hứng đánh ta một quyền. Đến lúc đó thế nhưng là sẽ muốn mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu, Khinh Linh là bản phu ta tâm can bảo bối, đừng nghĩ đánh nàng chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định muốn trêu đùa hạ tiểu nha đầu, kết quả Tề phu nhân lập tức quặn mặt lại nhìn ta, xanh mơn mờn con mắt mạo hiểm hung quang. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xấu hổ lui một bước, ha ha, phu nhân quá lo ta làm sao lại thế. Hừ, ngươi đi đi, bản phu nhân hôm nay không muốn gặp ngươi. Tề phu nhân nói, phất phất tay liền tiễn khách. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt vậy ta liền đi, quay đầu ta sẽ cho ngươi cái này chứa vô tuyến điện máy phát xạ, đến lúc đó hai chúng ta liền có thể gọi điện thoại liên lạc. Ta thuận miệng nói, cái gì gọi là vô tuyến điện, còn có điện thoại liên lạc là vật gì? Tề phu nhân hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, Nguyễn Mân vội vàng tới giải thích, phu nhân, điện thoại liên lạc cực kỳ thuận tiện, chính là có thể để ở ngoài ngàn dặm hai vị tình lữ mặt đối mặt trò chuyện, tựa như ta cùng Tôn Lang thôi, hôm qua cái này Hạ Nhất Thiên liền dùng một loại gọi điện thoại video đồ vật để Nguyễn Mân cùng Tôn Lang gặp mặt một lần, mà Tôn Lang cũng nói, hắn giờ phút này xác thực cách Nguyễn Mân có thiên dặm xa, nếu không đã sớm tới gặp Nguyễn Mân. Nguyễn Mân cái này một giải thích ta trong nháy mắt mặt đều biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên, Tề phu nhân mặt đều đen lại. Tình lữ, Hạ Nhất Thiên, ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa bản phu nhân. Thật coi bản phu nhân là tàn hoa bại liễu, mặc ngươi nhục nhã hay sao? Người như là ưa thích ta thương tiếc ta, nhưng cũng không nên như vậy làm tiện ta, Nguyễn Mân. Đêm này loạn thần tặc tự bắt xuống. Không phải nha, phu nhân, điện thoại video này là ai đều có thể liên lạc. Không phải tình lữ chuyên môn nha, Nguyễn Mân, mau giúp ta giải thích nha. Ta vội vàng nhảy ra mấy bước, đừng nói, ta vẫn là rất sợ thân thể này kim cương tiểu loli, cho anh một quyền ta liền lên đi gặp Phật chủ, mà lại cái này Phật châu không chừng đối quỷ tướng còn có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo hảo, phu nhân, điện thoại video này, đúng là có thể tình lữ liên lạc, cũng có thể cùng những người khác liên lạc. Nguyễn Mân bận bịu lôi kéo tiểu quận chúa Trịnh Khinh Linh, sợ thật đánh chết ta. Phu nhân ngươi nhìn, ta cái này liền đi trước, chờ ngươi nới lỏng biên lai tới, ta liền đi mua sắm đồ vật, về phần những cái kia hiện đại hóa đồ vật ta hiện tại liền phái người đi làm, lắp đặt điện. Đèn đóm cái gì, ta lần này không dám ở lâu, khác một hồi lại ra cái gì yêu thiêu thân đến, cái này tề phu nhân cùng con gái nàng đều chọc không được, về sau là ta núi dựa lớn. Đài hắn hoàn ba, anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi nhanh lên đem kia video điện thoại cho sắp xếp gọn. Tề phu nhân hận ung dung nhìn ta một chút liền xoay người hướng trong động đi. Ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng một lần nghĩ cái này tề phu nhân tại sao muốn ta trước cho nàng chứa video điện thoại, ta toàn thân đều đánh lên chiến tranh lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tề phu nhân nhẫn nhịn ngàn năm, sẽ không là đối ta có ý tứ đi. Cùng Triệu Dục đồng dạng, ta đem đầu lắc chống lúc lắc phủ định ý tưởng này, quay người rời đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, về tới đạo quán ta liên hệ Hàn San San, để nàng hỗ trợ giải quyết trong sơn động vô hạn điện thoại vấn đề, sau đó nhìn Lý Khánh Hòa bọn hắn vẫn còn, liền tập hợp mọi người cùng nhau thương nghị về sau sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra chủ nhà diệt vong, nanh vuốt lại hẳn là vẫn còn, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ, đạo môn từ hoàng môn khẳng định cũng sẽ truy cứu chuyện này, đạo môn những năm này đều nghỉ ngơi dưỡng sức chính nhìn thấy không có địa phương đem dư thừa hỏa lực phát tiết ra ngoài, rất nhiều đệ tử mới cũng không có gì sinh tử chi chiến đột phá cảnh giới, rất có thể lại phái hướng chúng ta nơi này đến, ta biết mọi người thân nhân qua đời, vô cùng bi thương, nhưng tăng sự vẫn là giản hóa đi, sơ tán thân hữu, chia thành tốp nhỏ, mới là mạng sống căn bản. Vương Nguyên Nhất làm cái tổng kết. Anh nợ em một câu yêu thương, nói không sai, đây cũng là ta đem thi binh mời đến mai phục tứ tiểu thiên đạo quan nguyên nhân, đối phương nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta có thể tiếp theo, nếu như đối phương chơi chiến thuật biển người, chúng ta cũng có thể dự phòng ngừa vạn nhất. Ta nói tiếp, thiên ca chúng ta đi qua đường ra những người còn lại khẳng định đem chúng ta mấy cái coi như tử địch, về sau chúng ta đều ở tại tứ tiểu thiên đạo quan trong tốt. Triệu Thiến cũng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tiểu Phi thở dài, Trương Ngọc Phương chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Tiền ca ta cái này phân phát người Trương ra đi, dù sao lần này đại hội cực đến tiền không ít, đủ phân cho mọi người qua cuộc sống sau này, ngươi muốn trùng kiến tứ tiểu thiên đạo quan, vậy khẳng định muốn thu đệ tử A, chúng ta Trương ra trộm mộ mà sống, ở thế gia trong cũng không có gì ngạnh thực lực, lão tổ tông vừa đi, làm tăng sự lúc tất cả mọi người các tìm nguyên do đi thật nhiều người, Trương ra thành năm bè bảy mảng, ta dẫn mọi người cũng không có ý gì, ta thôi quyết định đem Trương ra địa sản giao cho đại ca, chính mình chuyên tâm hỏi, thiên ca, ngươi đem ta thu làm tứ tiểu thiên đệ tử đi, về sau ta chính là tứ tiểu thiên người. Tiểu Phi, đệ tử ta nào dám thu, ta chỉ có thể thay sư thu đồ, mọi người bình khởi bình tỏa, về sau ngươi gọi ta sư huynh liền tốt, Trương sư đệ, đợi chút nữa ta biết chế tác đạo thống phù lục dẫn ngươi nhập đạo. Trương Ngọc Phương chết ta cũng rất khó chịu, Trương Tiểu Phi muốn tiến tứ tiểu thiên đạo quan, vậy liền tiến đi, ta một người cũng quản lý không được xây dựng thêm sau đạo quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sư huynh, Trương Tiểu Phi kích động đến rất trộm mộ cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, có thể đi vào tứ tiểu thiên đạo quan, cái này cũng là chuyện tốt. Quay đầu ta sẽ truyền cho ngươi tứ tiểu thiên đạo pháp trận pháp, bất quá ngươi cũng cần ghi nhớ ta tứ tiểu thiên tổ sư gia huấn thị, không được vi phạm. Ta cảm khái không hiểu ta lại có sư đệ, tưởng tượng năm đó ở Liên Thành Sơn trường bắn cùng cái này tiểu mập mạp một hỏi một đáp, ta hiện tại vẫn không ngừng muốn cười, hắn trận pháp thiên phú rất cao, có lẽ hắn mới hẳn là tứ tiểu tiên đạo quan truyền nhân, ngược lại ta, ngược lại là cái gà mờ. Anh nợ em một câu yêu thương, đại sư huynh nói cái gì, sư đệ liền nghe cái gì. Trương Tiểu Phi kích động đến phải quỳ dưới, cho ta ngăn cản. Khánh Hòa, Trương sư đệ, trong nhà tăng sự tình, liền khổ các ngươi, ta một hồi cũng sẽ đi cho mấy ông lão nhà dâng hương. Ta an ủi, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Khánh Hòa gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại huynh đệ, nói gì vậy, về sau Lý gia tạm thời là muốn tản thực lực của ta, hiện tại chính ta cũng biết, đối mặt sạm mặc cho Hà thế gia, bất quá là chọc cười, căn bản không có tác dụng gì, ta lần này đem thắng đến tiền cũng tản, ta mặc dù không thể giống Tiểu Phi như thế gia nhập tứ tiểu thiên đạo quan, bất quá hy vọng ngươi cũng đừng đuổi ta muốn ở chỗ này tận một phần sức mọn. Nói chỗ nào lời nói, Khánh Hòa, nơi này là ngươi một viên ngói một viên gạch dựng lên, ta nào dám đi đuổi ngươi. Ta cười khổ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không có chỗ ở, dù sao ta không gia nhập tứ tiểu thiên đạo quan, Hạ Nhất Thiên, ngươi đã nói, phải chịu trách nhiệm nuôi ta. Vương Nguyên Nhất âm hiểm cười lên, mắt nhìn Triệu Thiến. Triệu Thiến không để ý tới hắn, nàng là sẽ không tin hai chúng ta chơi gay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy chuyện này thương lượng trước đến nơi đây, mọi người nhanh đi giải quyết chính mình sự tình đi, nếu có ta sư huynh cùng Diêu Long tin tức nhớ kỹ nói cho ta, đúng ta sẽ lấy ra 1.000 vạn an ủi vàng, làm phiền các ngươi mang cho Khổng gia đi. Ta lấy ra điện thoại, chuyển 1.000 vạn cho Lý Khánh Hòa. Ta cũng ra một phần tử, Lý Khánh Hòa đáp ứng, liền vội vàng đi Lý gia trang tử làm tang sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Nguyên Nhất mệt rã rời, liền đi ngủ. Triệu Thiến chính mình nâng một quyển sách đi đạo quán bàn trà bên cạnh xem sách. Chỉ có Trương Tiểu Phi còn đang chờ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta liền mang theo hắn đi tổ sư gia phòng ở trước, bày xuống pháp đàn, vẽ xong đạo thống phù lục, đốt cho Trương Tiểu Phi ăn vào, sau đó thông cáo tổ sư gia, vì Trương Tiểu Phi nhập đạo làm giới thiệu người. Làm xong những việc này, đã là giữa trưa ta gọi Hải Sư Huynh điện thoại, kết quả vẫn là không tại khu phục vụ. Anh nợ em một câu yêu thương, không có cách nào phía dưới ta chỉ có thể đả thông Hoắc Đại Đông điện thoại, mời hắn hỗ trợ tìm xem Hải Sư Huynh tung tích, Hoắc Đại Đông kỹ càng hỏi thăm tình huống, một lời đáp ứng. Cúp điện thoại ta có chút không yên lòng mẹ, liền đánh mẹ điện thoại, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, mẹ điện thoại gọi thông. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.